Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, Thoát Đi Nhạc Viên, 3, chương 1217, Thoát Đi Nhạc Viên, 3, nghe nói như thế, đàn cửu quay đầu nhìn nàng một cái, kinh ngạc nhìn hồi lâu, mới nói, có lẽ còn có một cái, tin tức tầng tầng truyền lại đi ra ngoài. Liền ngay cả che giấu triệu hồi sư nhóm cũng đều ào ào triệu hồi ra bản thân linh thú. Phi thiên, hướng tới châm lửa địa phương tiến đến, Trọng Quỳ cùng đàn cửu hành động rất nhanh, hơn nữa nguyên vốn là cao thủ. Trọng Quỳ hiểu lắm che giấu hành tung, tiến vào trong rừng cây sau, liền thật nhanh hướng sơn hạ chạy đi, bọn họ không thể theo trên bầu trời rời đi, bằng không lập tức sẽ bại lộ thân phận. Làm cho người ta phát hiện, nhưng mà, xuống núi lộ cũng không bình tĩnh, đến nhân so với bọn hắn trong tưởng tượng còn nhiều, cơ hồ đem cả tòa sơn đều vây quanh, mặc kệ thế nào, đều sẽ kinh động nhân, Trọng Quỳ cung đàn cửu ẩn thân ở nhất tùng rậm rạp lùm cây sau. Xem sơn hạ chi chít ma mật hướng tới trong núi vây đi lên ngụy quốc binh lính. Lấy đàn cửu tốc độ. Muốn thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này, quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng là hiện tại muốn lo lắng đến Trọng Quỳ chín nguyệt mang thai thân thể. Hắn không dám mang theo nàng mạo hiểm mơ siêu chờ bọn hắn bọc đánh đi lên. Ẩn thân phạm vi càng ngày càng nhỏ, lại càng dễ dàng bị phát hiện, Trọng Quỳ thấp giọng nói. Muốn làm sao bây giờ? Đàn cửu hỏi, hắn tự nhiên cái gì đều nghe của nàng. Người đi trước, Trọng Quỳ nói. Không được, đàn cửu lập tức lắc đầu cự tuyệt. Hắn tuyệt đối sẽ không ném nàng một người rời đi. Người yên tâm, ta nhất định sẽ rời đi nơi này. Hơn nữa ngươi lại không đi xa. Chính là rời đi bọn họ vòng vây ở ngoài. Lấy tốc độ của ngươi. Liền tính ta có cái gì nguy hiểm. Ngươi cũng có thể lập tức đuổi tới cứu ta. Nói thì nói như thế. Đàn cửu vẫn là lo lắng nàng. Chính là luôn cảm thấy nàng rất nhỏ yếu nhu phải bảo vệ tựa hồ sẽ làm nàng không vui. Cho nên đàn cửu nghĩ nghĩ, liền chỉ của nàng bụng nói. Một mình ngươi, cục cưng có sợ hãi, Trọng Quỳ trên mặt lộ ra mềm mại tươi cười. Nhìn đến đàn cửu cùng đứa nhỏ như vậy thân cận, nàng cũng thật cao hứng. Hắn biết có ngươi ở cách đó không xa thủ hộ hắn. Liền sẽ không sợ hãi. Ta cũng giống nhau, đàn cửu sợ run một chút, bỗng nhiên nở nụ cười, tươi cười nhường trên mặt hắn yêu hoa quỳnh thoạt nhìn có vài phần sinh động. Ân, hắn gật gật đầu, ta liền ở phụ cận, chỉ cần có người dám tới gần ngươi, ta sẽ giết hắn, ta cũng hội rất cẩn thận, Trọng Quỳ cười xem đàn cửu xoay người. Giống như quỷ mị giống nhau theo bản thân trước mắt biến mất. Hiện tại có đàn cửu tại bên người làm bạn. Cảm giác thật không giống với, quả thật tràn ngập cảm giác an toàn, nếu Tô Cừ có thể luôn luôn liền như vậy biến mất thì tốt rồi. Vĩnh viễn là đàn cửu, bộ dạng này cũng không có gì không tốt. Hết chương.